Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 12, làm mất mặt. Đó là thánh thể đại lục sao? Tả thủ đại lục lên, Thời Lai ngửa đầu nhìn lên bầu trời, có chút không xác định nói, vừa nãy lẽ nào là đại lục ở bay? Làm sao a? Xung quanh mọi người cũng là nghi ngờ không thôi. Bọn họ mới vừa kết thúc đối với ma quỷ đại quân tàn sát, chuẩn bị cùng tay phải đại lục tinh linh vương đình thắng lợi hội sư. Chợt bạo phát loại này dung chuyển, địa ngục lưng đeo côn bổng, dùng dư quang đánh giá nữ thần may mắn, nhìn nàng đầy mặt hư bạch dáng vẻ, đáy lòng thẳng rơi, đây là phát sinh đại sự. Thời Lai, ngươi liên lạc một chút Hạ Dực tiền bối. Trương Đoá Nhi cũng có không rõ linh cảm. Thời Lai khẽ ừ một tiếng, sử dụng quỹ đạo chi tật gọi thánh, ngưng tụ ra Hạ Dực hư ảnh. Hạ Dực ý thức giáng lâm, tốc độ nói nhanh chóng. Tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất đi tới thánh thể đại lục, chuẩn bị nghịch kết ngôi sao tiến vào thánh giả cảnh. Không nên vào tầng khí quyển, chờ ta mệnh lệnh, ngưng tụ động minh tinh, cũng nghe ta sắp xếp. Nói xong câu đó, Hạ Dực hư ảnh liền chủ động tán loạn biến mất. Thời Lai vội la lên, lão gia ra bản thể, thật giống đang bị công kích. Dư Hãn ngước nhìn thánh thể đại lục, trong cõi u minh có cảm giác giác, là đạo kia vẫn ép ở đáy lòng hắn khủng bố bóng người sao? Nữ thần may mắn cũng có chút suy đoán, Hạ Dực ở cầu viện, là chiến tranh, hắn sao lại thế? Đi, Thời Lai không nữa trì hoãn, quỹ đạo thẳng liền đến trên người mọi người, bao quát vừa giải trừ vấn đề Chu Lập Trụ cùng nữ thần may mắn, đều bị hắn mang theo thẳng vào tinh không. Nữ thần may mắn hơi biến sắc, nàng không có chút nào muốn đi, nếu như đúng là chiến tranh, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hơi chần chờ, Từ Lâm Tĩnh Tĩnh nơi đó mang tới may mắn thần quyền điên cuồng nhắc nhở nàng tùy tùng. Nàng không rõ vì sao, nhưng vẫn là cường nén được động tác, mặc cho Thời Lai quỹ đạo sâu chuỗi, bay về phía thánh thể đại lục. Còn dám phân tâm, chuột nhỏ, cuồng bạo nắm đấm chùi Hạ Dực thân thể mà qua, chưa chính diện đánh trúng, nhưng mang đến Hạ Dực cánh tay nổ tung. Niết bàn chi hỏa từ từ bay lên, ma quỷ bộ tộc không có bất kỳ đẹp đẽ năng lực, nhân tộc thánh hồn ma pháp, yêu tộc bách biến thiên phú đều không tồn tại, bọn họ chỉ tu hành cái kia một bộ ma khu, nắm giữ cái khác người tu hành khó có thể so với cường hãn thân thể. Đặc biệt là thánh giả cảnh trở lên ma quỷ, phòng ngự rất khó công phá. Chiến tranh ma thần thì càng là như vậy, Dư Hãn năng lực công kích không thua với Hạ Dực mấy phần. Nhưng chặt đứt chiến tranh ma thần cái chân kia, đầy đủ dùng 6 đao. Này vẫn là chiến tranh ma thần bị nghịch chuyển trở về mấy vạn năm trước, chưa thành thần thời điểm. Hạ Dực thử nghiệm mấy lần, gia trì quỹ địa ngục kiếm chém, dĩ nhiên chỉ có thể chém phá chiến tranh ma thần một tia da thịt. Trái lại cho Hạ Dực mang đến động tác trì trệ, nhưng hắn không làm tiếp thử nghiệm. Một đường chạy trốn, lâu không gặp chật vật, lâu không gặp thương tích khắp người, lâu không gặp mà xa vào tử địa. Nhưng Hạ Dực bất luận thân thể chịu đến cỡ nào to lớn thương thế, hai con mắt trước sau sáng sủa, tự tin trước sau chưa tán. Thật giống đang nói, ta còn chưa tới tuyệt cảnh. Ta còn có trở mình điểm, ta có thể thắng. A, chuột nhỏ, ngươi so với lừa gạt con kia chuột nhỏ đúng là nhiều ít đồ. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi cùng hắn như thế nhược. Chiến tranh ma thần song quyền cùng xuất hiện, ầm ầm nổ nát không gian trực tiếp đem Hạ Dực bao phủ đi vào. Ám sát chi thần cẩn thận bố trí không gian nổ tung công kích. Ở chiến tranh ma thần nơi này phất tay tức đến, vô tận bạch quang bộc phát ra, chiếu đến trong thiên địa lớn sương mù trắng mông lung, Hạ Dực ra sức tránh ra thời điểm, thánh thể phòng ngự đã bị đánh nát, nội tạng đều lộ ra, tỏa ra nhiều lần kim quang. Hai bóng người cùng nhau từ bên cạnh người đi ra, lừa gạt kinh chân thực phân thân, quỹ đạo chi tật chân thực phân thân. Hai người sâu chuỗi quỹ đạo, đón đánh hướng về đuổi theo chiến tranh ma thần, cho Hạ Dực bản thể tranh thủ 2 giây niết bàn thở dốc thời cơ. Liền bị ầm ầm đánh nát, chiến tranh ma thần nắm đấm lần thứ 2 tới người. Hạ Dực bỗng xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía chiến tranh ma thần phía sau, khóe miệng nhẹ cong, chiến tranh ma thần hừ nhẹ một tiếng, vung lên nắm đấm không có một chút nào trì trệ. Chuột nhỏ, mới vừa khen ngươi, ngươi rồi cùng lừa gạt chơi đồng dạng thủ đoạn, thủ hộ cùng sinh mệnh, không có can đảm giống như ta thần hàng. Bọn họ, không dám, một tiếng vang ầm ầm, Hạ Dực lần thứ 2 bị đánh bay. Mấy phần hoàng sắc hiển hiện, hắn lén lút nhưng lặng yên lát thành một cái quỹ đạo. Sâu chuỗi vào tinh không, trong tinh không, thời lai hai con mắt đỏ chót, bị nữ thần may mắn vững vàng che miệng lại ngăn hành động. Nàng truyền âm nói, bình tĩnh chút, đó là chiến tranh ma thần, liền Hạ Dực đều không phải là đối thủ. Dư Hãn nắm thật chặt trong tay chi đao. Quách đại năng cũng vững vàng nắm lấy trong tay chi côn. Cái kia quen thuộc dường như ác mộng bình thường ma quỷ bóng người. Là bọn họ này trăm năm qua tiến lên động lực. Bọn họ sắp không kiềm chế nổi. Thánh hồn lực lượng, yêu lực điên cuồng phun trào. Trương Đoá Nhi cùng địa ngục cũng là đồng dạng. Chỉ đợi Hạ Dực một tiếng mệnh lệnh. Thời lai, Đoá Nhi, địa ngục. Dư Hãn, Quách đại năng, nữ thần may mắn, các người tất cả mọi người, cùng tụ tinh, tiến vào thánh giả cảnh. Một luồng mênh mông chập chờn bao phủ với tinh không, truyền vào thánh thể đại lục bên trong. 6 người đồng thời tụ tinh, lên cấp thánh giả, cho dù là thời kỳ thượng cổ đều chưa từng xuất hiện. Này cỗ hạo nhiên khí thế lẫn nhau trợ lực. Hầu như vượt qua phong thần chập chờn, nữ thần may mắn thầm mắng một tiếng, tại sao còn có ta sự tình, nhưng ở may mắn dưới sự chỉ dẫn, thân thể chính là ở không tự chủ được địa chấn, chỉ còn chu lập trụ, làm gấp, điên cuồng điều động tu vi, nhưng không vào được thánh giả cảnh, này lên cấp chập chờn, đương nhiên không gạt được chiến tranh ma thần. Rốt cục nhường động tác của hắn dừng lại một chút, liếc chéo vũ trụ, ánh mắt sơ lược động. Ô, may mắn này con chuột nhỏ cũng ở. Ha ha, thánh hồn đại lục mấy tên kia cũng đều ở a. Đúng là nhường ta bớt đi chút khí lực. Hai chân trên không trung chấn động, thân thể như đạn đạo bình thường bắn về phía vũ trụ. Hạ Dực nhưng trong nháy mắt che ở trước mặt hắn. Hai tay tạo thành chữ thập dưới đập, hai tay nổ tung phá toái, Hạ Dực nhưng dựa vào quỹ đạo đem chiến tranh ma thần ép hướng về phía mặt đất. Hơn nữa hai tay thương thế cũng đang nhanh chóng khép lại. Khí thế của hắn không ngừng rút lên, vừa chịu đến trọng thương thoáng qua liền khôi phục đến thất thất bát bát. Nguyên bản cùng thần linh cảnh giới còn kém một khoảng cách. Nhanh chóng hoàn thành, nửa bước bước vào thứ 9 cảnh. Thời lai, Trương Đoá Nhi, Dư Hãn 3 người, trên người đều có hắn hạ tứ thánh hồn. 3 người bọn hắn bước vào thánh giả cảnh, cho Hạ Dực cung cấp cực kỳ khổng lồ tu vi phản hồi. Nhưng Hạ Dực không có phá toái hiến tế 7 phách thất khiếu phương diện tu vi, thì có bước vào thứ 9 cảnh sức mạnh. Chiến tranh ma thần ở đập đến trước mặt của hai chân một trận, trên không trung đạp ra khí bạo, ổn định thân hình, hắn nhìn sang Hạ Dực, lại xuyên thấu qua Hạ Dực nhìn phía vũ trụ, thân hình một lần nữa bốc lên, ngươi cảm thấy những này mới vừa tiến vào thánh giả cảnh chuột nhỏ có thể đến giúp ngươi. A, Hạ Dực hít một hơi dài nói, trước đối kháng ám sát chi thần thời điểm. Ta chỉ là mượn dùng bọn họ Diêm Vương lực lượng. Lần này, ta cần bọn họ kề vai chiến đấu, đến giết ngươi. Quỷ đèo Lát Thành, Hạ Dực phân ra hết thảy gọi thánh phân thân chân thực phân thân, nhằm phía chiến tranh ma thần. Chiến tranh ma thần xem thường kêu rên, một quyền đánh nát một cái Hạ Dực, kể cả Hạ Dực bản thể đồng thời trọng thương đánh bay. Nhưng lần này, Hạ Dực tựa hồ không kiêng dè nữa thương thế, không né nữa, không ngừng mà cùng chiến tranh ma thần chém giết, thương tích khắp người, cũng phải ở chiến tranh ma thần trên người xé ra hai cái miệng máu. Thẳng kiên trì đến, lục đạo thăng cấp thành thánh giả bóng người, từ trong vũ trụ bay xuống. Thành huyết nhân Hạ Dực cười to nói, thời lai, dư hãn, địa ngục, quét đại năng, đoá hy, nữ thần may mắn, đến, ngày hôm nay chúng ta có thể sẽ chết ở chỗ này. Các ngươi sợ sao? Lão gia gia, ta không sợ, không sợ. Trương Đoá Nhi nói, dư hãn rút đao biểu thị quyết ý. Địa ngục cười khổ một cái, cũng là nắm côn ở tay. Không có người né tránh, không có người khiếp đảm. Chỉ có nữ thần may mắn sầm mặt lại, âm thanh không như vậy hài hòa. Chiến tranh, ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng biết ngươi làm cái gì? Trực tiếp nhường phụ thần thức tỉnh tiến vào giai đoạn thứ hai. Có thể sẽ nhường chúng ta vạn năm bố cục hủy hoại trong một ngày. Chiến tranh chi thần không thèm để ý nàng. Nếu như ta thất bại, liền phải chết hết. Ta có thể làm cho chuột nhỏ nhóm tính toán. Hắn nhìn khí thế mười phần Hạ Dực, cao giọng cười to, nói, một cách không ngờ, không sai, Hạ Dực, ngươi không sai, ta tán thành ngươi. Hạ Dực nhếch miệng cười, đa tạ. Hắn cao giơ tay cánh tay, tầng tầng vung rơi, giết, năm tên thánh giả cùng nhau hành động, còn lại nữ thần may mắn cắn răng, không thể thắng, không thể thắng, đáng chết. Hạ Dực, ta cũng bị ngươi hại chết. Nàng hai tay đẩy một cái, ở trên người mọi người ra chỉ may mắn thần quyền. Chiến tranh ma thần chiến ý mười phần, ngập trời sức mạnh từ trên người từ từ bay lên. Song quyền đập kích, đập nát dư hãn khủng bố ánh đao. Trước hết vọt tới hắn trước người, là thời lai, tiến vào thánh giả cảnh. Hắn quỹ đạo chi tật không hề bị cảnh giới áp chế, đã mơ hồ có đột phá phá hư cảnh giới dấu hiệu. Nhưng cùng Hạ Dực so với, ngươi còn quá non. Chiến tranh ma thần trọng quyền xuất kích, một tiếng vang ầm ầm, đánh cái không hả, hơi vừa sửng sốt, gió nhẹ lạnh rung phất qua bên người, một bộ bi thương chi cảnh, khí thế hùng hổ đánh giết đến mới lên cấp thánh giả. Ở phía sau thêm bắp nữ thần may mắn, dục huyết phấn chiến Hạ Dực, cũng không thấy. Chiến tranh ma thần thẫn thờ mà ngắm nhìn bầu trời. Ở tinh không trong lúc đó, Hạ Dực dùng quỹ đạo kéo một mặt mộng bước sáu thánh giả thêm Chu Lập Chủ. Truyền âm đối với bọn họ nói, trước tiên chiến thuật lui lại, hiện đang liều mạng không đấu lại, đến lại kéo mấy người trợ giúp, sáu người, bầu không khí đều đến a. Chuyện này, kẻ ngu si mới lỗ mãng liều mạng đây. Hạ Dực dù sao không có đột phá thần linh cảnh giới, hắn sợ thần quyền bị lấy đi, bị bắt, cũng cho hắn đầy đủ lợi dụng xong loại này thần quyền lại bị thu. Triệu Cửu, Mộng Phi, Khải Lệ, Phóng Lãng các loại những người này, có thể đều có hắn hạ tứ thánh hồn, nhường bọn họ đều đột phá thứ tám cảnh, cho Hạ Dực cung cấp đầy đủ phản hồi, trực tiếp ở thần linh trong cảnh giới đi ra một đoạn. Sẽ cùng chiến tranh ma thần đánh nó không thơm sao? Mãng phu mới biết rõ đánh không lại còn liều mạng. Cấp 8 quỹ đạo vận chuyển hết tốc lực, tốc độ nhanh thật giống một vệt ánh sáng, trong chớp mắt vượt qua chiến tranh ma thần tầm nhìn cực hạn, nhường hắn sâu sắc trầm mặc. Âm mưu quỷ kế chỉ là tiểu đạo, câu nói này còn quanh quẩn ở bên tai. Chiến tranh ma thần nhưng cảm thấy gò má bị nặng nề quất một cái, phá hắn phòng ngự. ông Thương, song quyền nắm chặt, hắn quay đầu trợn lên giận dữ nhìn. Sinh mệnh, thủ hộ, các ngươi nhìn cái gì? Phẫn nộ sao? Giáng lâm đến giết ta? Hoặc là thử xem có thể hay không đem ta kéo qua đi giết chết? Nhòm ngó tầm mắt phút chốc biến mất, mơ hồ truyền đến thủ hộ chi thần chửi nhỏ âm thanh. Chiến tranh ma thần lại trầm mặc lập trên không trung một quãng thời gian. Khuôn mặt dữ tợn lên, miệng rộng bỗng nhiên nứt ra mấy phần. Có chút ý nghĩa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.